Chính là như vậy, cho nên, anh mới bảo người ta chú ý tình hình của Lâm Bối. Tại nước R, trong một căn biệt thự, Lâm Bối lúc này lòng cũng đang nóng như lửa đốt. Cô kiểm tra thấy mình mang thai hơn một tháng rồi. Vì giờ cô mang thân phận là đàn ông, nên không dám đi khám, không dám đến bệnh viện. Tìm hiểu trên y mạng thì biết có thai khoảng 40 mấy ngày mà làm phẫu thuật là tốt nhất. Càng để lâu thì rủi ro càng lớn. Hơn nữa cứ kéo dài, cô cũng sợ bị người khác phát hiện. Ngực cô có thể quấn băng vải, nhưng nếu bụng to thì không thể quấn băng vải được. Hơn nữa nếu bụng to lên vì mang thai thì dù quấn băng vải cũng vô dụng. Hơn nữa sau khi mang thai cô phản ứng rất dữ dội. Cô ấy không ăn được gì. Nôn mửa nhức đầu rất nghiêm trọng. Bây giờ cô không dám xuất hiện nữa. Sợ bị người ta phát hiện. Cho nên cô phải nhanh chóng lấy đứa bé ra. Điều quan trọng nhất bây giờ là mổ lấy đứa bé này ra thế nào. Đến bệnh viện mổ chắc chắn là không được rồi. Uống thuốc, nghe nói rất nguy hiểm. Nhưng với tình trạng của cô bây giờ thì đây là cách duy nhất. Cách Trương.